Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, học sinh Hoa Hy, 6, chương 1264, học sinh Hoa Hy, 6, hắn đối với ngươi trọng yếu như vậy. Vu Ly sau lưng nàng dương giọng hỏi, đã từng Trọng Quỳ không phải là người như thế, nàng chính là bề ngoài lạnh như băng, nội tâm lại rất ôn nhu. Nàng sẽ không như thế lãnh huyết đi thương hại một cái nhân. Người biến thành như vậy, chỉ là vì cơ huyền thương sao? Trọng Quỳ đi vào phòng bên trong, đem cửa trùng trùng quan thượng, đem của hắn thanh âm ngăn cách ở bên ngoài. Đúng vậy, đều là vì cơ huyền thương. Kia lại thế nào, cùng hắn không có nửa điểm nhi quan hệ. Nàng đối như ý như vậy, quả thật rất lạnh huyết, nhưng nàng cũng thật sảng khoái. Lấy một thân chi đạo, còn trị một thân thân, này chẳng lẽ không công bằng sao? Có một số việc nàng là có thể làm được, nhưng cũng không có nghĩa là, này đó nàng có thể làm đến sự tình đều là của nàng nghĩa phụ. Đều là nàng phải đi làm việc, nàng không cứu Thạch Việt thì thế nào? Ai có thể khó xử nàng sao? Chỉ cần Triệu Như Ý thể hội quá cái loại này đau, nàng liền cảm thấy thoải mái. Nàng mới không quan tâm bản thân làm dạng người gì, người tốt, người xấu, có cái gì giới tuyến sao? Nàng đã từng đã dạy một đệ tử, kia một đứa trẻ thiên phú rất mạnh, là nàng gặp qua tốt nhất. Xuất sư sau hỗn vui vẻ thủy khởi, một lần thống lĩnh toàn bộ lính đánh thuê giới. Tuy rằng là nữ hài, nhưng cơ hồ tất cả mọi người thừa nhận thực lực của nàng. Bởi vì nàng làm qua rất nhiều chuyện. Ở trong mắt người khác, mấy chuyện này hữu hảo sự, cũng có chuyện xấu, nhưng đối với nàng mà nói luôn có thể cuối cùng đạt thành chính mình mục đích. Có người nói nàng quá mức lãnh huyết, cũng có người nói nàng nhân từ nương tay. Nàng làm việc luôn làm cho người ta đoán không ra. Tốt nghiệp rất nhiều năm về sau, nàng tìm đến nàng, tựa hồ là sợ nàng quá thất vọng, vì thế nàng nói với Trọng Quỳ, lão sư. Ta làm việc cho tới bây giờ cũng bất giác hối hận. Chỉ là chúng ta người như vậy trời sinh ngay tại trong bóng tối xem nhân. Nhưng chúng ta chẳng phải tối hắc ám nhân. Còn có so với chúng ta càng tối tăm. Những người đó liền không đáng giá thủ hạ lưu tình. Mà có một số người. Bọn họ ở trong mắt ta cũng không hắc ám. Người như vậy. Vì sao muốn hòa này trong bóng tối nhân giống nhau kết cục. Trọng Quỳ nói. Ngươi xem đến hắc ám có lẽ chính là ngươi xem đến hắc ám. Mà ngươi xem đến quang minh, cũng chỉ là ngươi cho là quang minh. Có lẽ ngươi nhìn không tới địa phương. Hắc ám cùng quang minh đều là giống nhau, ta không tin, nàng kiên quyết lắc đầu. Trên cái này thế giới không có thuần túy hảo nhân hòa người xấu. Chỉ có làm chuyện tốt hảo nhân, cùng làm chuyện xấu người xấu. Mặc kệ ta có thể hay không nhìn đến. Ta tin tưởng hắc ám cùng quang minh vĩnh viễn không giống với lời nói này. Trọng Quỳ vậy mà không nói gì mà chống đỡ, chỉ phải trầm mặc xuống dưới. Nàng xem nàng nói, lão sư, ta bộ dạng này, có phải không phải cho ngươi thật thất vọng? Trọng Quỳ cười lắc đầu, ta dạy dỗ học sinh, làm sao có thể làm cho ta thất vọng? Ngươi vĩnh viễn là ta tối kiêu ngạo học sinh, thật vậy chăng? Ánh mắt nàng rạng rỡ sinh quang, có lẽ ngươi trời sinh liền không thích hợp trong bóng tối cuộc sống. Ngươi càng thích hợp quang minh, tựa như tên của ngươi giống nhau. Quang vì hoa, ngày vì hy, Trọng Quỳ nói. Hoa Hy ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, lão sư cũng giống nhau. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngày cuộc sống trong bóng đêm mơ siêu, không? Ta với ngươi không giống với, Trọng Quỳ nói. Sinh hoạt của ta lý luôn luôn là hắc ám, chưa từng có quang minh, cho dù có, cũng bất quá là nhất thời ảo giác. Hoa Hy kinh ngạc xem nàng. Tài cán vì ta thủ như vậy tên nhân, làm sao có thể sinh hoạt tại trong bóng tối. Sự tình phía sau, Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy bản thân nghĩ không ra, đầu có chút hơi hơi phát đau. Nàng đi đến giường biên ngồi xuống, ấn cái chán, thế nào? Xuất chướng thôi tương đương nhớ lại sát cũng là xuất chướng đâu tương đương. Hết chương.